Chương 593, Hoàng Triều Nguy Nan. Mưa bụi mông lung nửa ngày long lanh nửa ngày mưa bụi, loại hiện tượng này mấy ngày tới gần như không biến, cái kia mưa, bao phủ toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều danh giới, cái kia vân, âm trầm lệnh người cảm giác ngột ngạt đáng sợ. Người bình thường hay là không có cái gì chênh lệch, nhưng này chút hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là cao thủ võ giả, lại là thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trên trời mây đen, tan vỡ biến hóa đến thời gian. Mấy ngày trước cái kia khủng bố một màn, hầu như ở vô số võ giả trong lòng lưu lại sâu sắc bóng mờ. Cho dù là có cái kia hầu như bao phủ đem bờ Âu Châu Y cũng bao quát vào trong đó hàng rào tồn tại, nhưng là vẹn vẹn để bên trong trong lòng có một tia an lòng thôi. Đại Tần Hoàng Đô, mặc dù là trải qua tu sửa, nhưng vẫn như cũ có thể hoặc nhiều hoặc ít từ trong đó nhìn ra một ít rách nát cảm giác. Lúc trước cái kia hủy diệt một trường, Thìa U một chu tờ liền đem Đại Tần Hoàng Đô triệt để từ nơi này trên mặt đất bôi ra. Hoàng cung uy nghiêm, dường như hùng vĩ hùng sư đồng dạng nằm dạp ở đại địa bên trên. Chúng thần khấu kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế Càn Long Điện bên trong, nương theo lấy một đám đại thần hô to, lâm triều bắt đầu. Cao vị bên trên, là chỗ trống, nhưng ở cái kia bên trái chỗ, nhưng lại có một cái ít hơn chỗ ngồi, một người con gái ngồi ngay ngắn bên trên. Phượng quan, sấn thắc cái kia tinh xảo dung nhan, đoan trang bên trong có bao nhiêu một phần uy nghi. Một bộ hồng bào, vẽ theo kim sắc phượng hoàng trông rất sống động phảng phất phập phù. Thân là Đại Tần Hoàng Triều Hoàng hậu, đại lý triều chính cũng là nhượng nàng trên người có mấy phần uy nghiêm. Hậu cung không được can chính cái này trên đại lục cơ hồ là càng cổ bất biến định luật, nhưng ở Đại Tần Hoàng Triều bên này lại bị dễ dàng đánh vỡ. Ban đầu cũng là bất đắc dĩ với Tần Kiếm Ca uy nghiêm. Nhưng nương theo lấy đái tâm địch nhiều lần chấp trưởng triều chính về sau loại kia quả đoán chính trực, cũng là dần dần thắng được rất nhiều đại thần tán thành, thậm chí Tần Kiếm Ca thường xuyên biến mất từ Hoàng hậu đại lý triều chính cũng là thành một loại ngầm thừa nhận. Lâm triều, hùng vĩ đại điện, thực tại có vẻ hơi trống trải, dư A theo dĩ vãng có tới gần nghìn vị đại thần ở đây, nhưng bây giờ nhìn xem QNZ vẹn vẹn bất quá là một nửa thần, có bản thăng ngộ tấu thần, có bản thăng ngộ tấu thần. Có bản tham chiếu thần, có biên cảnh cấp báo, thập vạn đại sơn biên cảnh vệ tướng quân lui giữ thiên quan. Biên cảnh cấp báo, cửu khúc Long Hà Vũ An Vương Lý tướng quân bại tẩu. Biên cảnh cấp báo, Hỏa Nha Lâm Hoắc tướng quân bại tẩu, hiện đã lui thủ biên cửa ải khởi bẩm hoàng hậu, ngày tới thành các loại đất thành chỉ có ngày thánh giáo tông dấu vết. Bẩm hoàng hậu, Đông Vân thành có Hắc Liên giáo hứng thú, nghi ngờ vì là tà giáo bẩm từng phong tấu chương như cu nở dê la như là hoa tuyết tải lên đi tới, từng vị đại thần cầm trong tay dâng sớ từ biên cương việc, lại tới hoàng triều bên trong nguy cơ. Mà cái này một lần lại một lần dâng sớ, cũng là dần dần mà để trong đại điện bầu không khí có một tia ngột ngạt. Cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Cương đại người đột kích, làm cho hoàng triều cảnh nội lòng người bàng hoàng, các nơi bên trong đều có hoặc nhiều hoặc ít bạo loạn. Mà tại trong đó, lại một cái phương tà giáo bô cờ lên làm cho nhân tâm bất an. Hô, tà giáo việc, vậy thì làm phiền cổ hủ đại nhân bắt tay sắp xếp, cần phải diệt trừ cao vị bên trên. Đái tâm địch than nhẹ một tiếng, từ na nở dê trong thần sắc có thể thấy được một ít vất vả. Đông đảo công việc liên tiếp, nhất là mấy ngày này càng lớn, cũng là nhượng nàng dần dần mà nhiều mấy phần vẻ vải. Thần, lĩnh mệnh cổ hủ loại trong đội ngũ đi ra, cung kính một tiếng. Sau đó lại chậm rãi lùi đi vào. Chuyên lệnh xuống, mỗi một phe biên quan thủ tướng bất tuân giám thị biên quan động tĩnh. Chậm sau một lát, lại là một đạo mệnh lệnh truyền đặt ra. Báo, Vư A cửa hải cấp báo một đạo vang dội thanh âm, đột nhiên từ đại điện ở ngoài truyền vào tới. Đối với loại thanh âm này, rất nhiều đại thần cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi một lần lâm triều không biết có bao nhiêu lần cấp báo từ biên quan chỗ truyền đến. Một bóng người nhanh chóng từ lớn một chút ở ngoài chạy vào, ở hắn tay trái giơ cao lên một trường tấu chương. Thần, bái kiến hoàng hậu nương nương người này chạy lên trước vài bước, hô to một tiếng. Niệm đái tâm địch cu nở dê vào đúng lúc này ngồi thẳng người, giữa lông mày lộ ra một tia uy nghiêm. Phàm là từ biên quan chỗ truyền đến kịch liệt tình báo, thường thường chính là đại diện cho có cái gì chuyện quan trọng phát sinh. Thần, vệ thanh tấu lên, tử vân hoàng triều dị động. Với 5 ngày tiến lên công Tây Vực, một ngày, thiên Phật giáo diệt thần, hoắc khứ bệnh tấu lên, tử vân hoàng triều đại quân phía Tây Vực làm ván nhảy tiến công Bắc Vực, 3 ngày, Bắc Vực diệt vị kia đưa cấp báo tiểu lại dơ cao lên tấu trương hô to. hắn nói nhưng như QNZ là cổn thạch rơi vào trong nước sông giống như vậy, nhất thời hất lên vạn thiên sóng. Trong đại điện, sở hữu đại thần đều là ánh mắt chuyển hướng ở cái kia một tên tiểu lại trên thân, trong ánh mắt mang theo một ít kinh hãi. Bọn họ ánh mắt QNZ rơi vào cái kia một phong tấu chương bên trên, tựa hồ là muốn nhìn rõ cái kia phong tấu chương thật giả. Nhưng rất hiển nhiên, phía trên kia rõ ràng quan ấn là làm không giả, đến từ chính trường Bình Hầu Vệ Thanh, quán quân hầu hoắc khứ bệnh quan ấn, cũng chính là chứng minh đây là sự thực. Một luồng bất an bầu không khí, trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ trong đại điện. Tử Vân Hoàng Triều vẫn chưa ngay lập tức tấn công Nam Vực, ngược lại là lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế trực tiếp cầm xuống Tây Vực cùng Bắc Vực. Ở đây bên trong, chỉ cần là một cái người tinh tường đều có thể đủ biết được, Tử Vân Hoàng Triều làm ra chính là tạo thế, sau đó sẽ lấy loại khí thế này một lần tấn công Đại Tần Hoàng Triều tăng vọt khí thế, đủ khiến bọn họ bẻ gãy nghiền nát đồng dạng quét ngang. Hơn nữa mục tiêu kế tiếp nhằm vào tuyệt đối là Đại Tần Hoàng Triều, hơn nữa Tử Vân Hoàng Triều QNZ tuyệt đối có thủ đoạn, đối phó thủ hộ lấy toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều tầng kia hàng rào. Lần sau tiến công, chỉ sợ cũng tại không xa về sau. Hàng rào công phá, Đại Tần Hoàng Triều lấy cái gì đi chống đối? Trong đại điện một lần trầm mặc, loại trầm mặc này bên trong ít nhiều gì lẫn lộn một ít tuyệt vọng cùng u ám. Không có quá nhiều đại năng giả, Đại Tần Hoàng Triều vô pháp là chống đối Tử Vân Hoàng Triều tiến công. Gia tăng biên quan phòng bị đái tâm địch chậm rãi nói, nhưng cũng có vẻ hơi không biết nói. Na Nở Dê rất thông tuệ, tự nhiên cũng là có thể từ nơi này hay là trong tình báo nhìn thấu một ít gì. Nhưng nàng trước sau chẳng qua là một cái nữ lưu hạng người, như vậy nguy cơ, thủy chung là không quyết định chắc chắn được, càng làm gì luận hạ quyết định biện pháp đây trong đại điện lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Thần có một lời ngay tại sở hữu đại thần đều là rơi vào trầm mặc thời gian, một bóng người, chậm rãi đi ra trong đội nhóm, tiến lên một bước. Thương hưởng đại nhân, không biết có thể có làm gì lương sách nhìn người kia tiến lên một bước, đái tâm địch cũng là đôi mắt sáng ngời. Thần cho rằng, hiện đã là nguy nan thời khắc, lúc này lấy tăng cao tướng sĩ võ giả chiến đấu năng lực là mở chủ yếu. Là mở ra quốc khố, lấy tư nguyên tăng cao tướng sĩ võ giả tu vi. Thương hưởng trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói. Nói xong thời gian không cảm thấy than nhẹ một tiếng, không thể không nói, cái này đã xem như hắn cuối cùng có thể nghĩ ra được phương pháp. Chuẩn.